Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, hung mãnh đại thạch cự, dẫn theo lưỡi câu dây thừng, Ngao Mộc Dương có tiết tấu lay động cổ tay, bên cạnh tiếp cận tới nghĩ đùa giỡn quân chủ cô nương không tìm được quân chủ. Liền nhìn hắn lưỡi câu mồi câu mực, thấy được hắn như vậy không ngừng lay động cổ tay. Nàng hỏi, đẹp trai, ngươi có Parkinson hội chứng sao? Này có điểm tâm sáng chi, nhất định phải kiên cường a. Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa cầm lưỡi câu vung trên mặt nàng. Cái gì Parkinson hội chứng? Ta mới hơn 20 tuổi. Cô nương vẻ mặt vô tội. Vậy ngươi làm gì vậy luôn run rẩy cổ tay? Câu cá cần có nhất an tĩnh tường hòa. Ngươi muốn nghĩ tới ta là một tảng đá. Ta là một tảng đá. Ta cũng Vasilii. Ta cầm trong tay là lưỡi câu dây thừng không phải là súng bắn tỉa. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Cô nương xấu hổ cười nói. Ngươi xem qua, binh lâm thành hạ. Hãm thành nguy cấp, nha. Ngao Mộc Dương nói. Ừ, xem qua, lại nói chúng ta nơi này là nông thôn không phải là hỏa tinh. Có internet trợ giúp, trên lý luận mà nói ngươi xem qua đồ vật chúng ta cũng có thể xem qua. Cô nương con mắt lớn chớp, chớp, làm nũng nói, nha, ngươi như thế nào tức giận à nha. Nhân gia không phải là ý tứ kia á, nhân gia chính là không rõ ngươi làm gì thế lay động cổ tay. Đúng. Vừa rồi ngươi nơi này cái kia meo meo đâu này? Meo meo đi chỗ nào? Cứ như vậy, Ngao Mộc Dương bị nàng quấn lên. Điều này làm cho hắn rất là đau đầu. Con mắt lớn cô nương bên người tiểu tử thì có phần ghen. Đi lên nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương. Biểu hiện trên mặt thay đổi bất ngờ. Xem ra đang tìm chủ đề làm khó Ngao Mộc Dương. Như vậy Ngao Mộc Dương nhưng là không còn pháp an tâm lưỡi câu mồi câu mực. Lộc chấp tử hợp thời cười rộ lên. Nói, ồ, mỹ nữ, ngươi dùng là cái gì nhãn xương? Với ngươi màu da hảo xứng. Còn có ngươi này son môi như thế nào xinh đẹp như vậy? Con mắt lớn cô nương lực chú ý lập tức chuyển di. Ta vô dụng son môi. Đây là môi màu, Chanel da mới ra. Đằng sau lời Ngao Mộc Dương nghe không hiểu, cô nương trong cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng phun ra một loạt chuyên nghiệp thuật ngữ. Bên trong từng chữ cùng chữ cái hắn đều biết, thế nhưng hiệp cùng một chỗ hắn liền không hiểu. Lộc chấp tử giúp hắn chuyển di phiền toái, hắn bên này rốt cục tới an tĩnh lại. Một lát nữa, hắn cảm giác dây câu chìm, lập tức nhanh chóng sau này cúp máy. Đợi đến lưỡi câu nâng lên, một cái có hắn cỡ lòng bàn tay mồi câu mực xuất hiện ở lưỡi câu. Con mắt lớn cô nương lực chú ý một lần nữa chuyển rời về tới. Hoa, wow, quá lợi hại chim bồ câu, thật lớn mồi câu mực a, một chút cũng khó dàn nổi. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, đó là một mồi câu mực thằng nhãi con, hắn chỉ là nói như vậy. Kỳ thật đến đầu, đây không phải đại mồi câu mực, nhưng cũng không phải mồi câu mực thằng nhãi con. Tháo xuống mồi câu mực, Ngao Mộc Dương đổi cái địa phương một lần nữa đem lưỡi câu buông xuống đi. Sau đó lại độ run động thủ cổ tay. Chỉ chốc lát, hắn lại câu đi lên một mảnh mồi câu mực. Lần này mồi câu mực lớn một chút, có nhi đồng cánh tay dài ngắn. Thấy được hắn liên tục câu lên mồi câu mực, Lộc chấp tử tới hứng thú, nói, ta tới thử xem. Ngao Mộc Dương đem lưỡi câu dây thừng đưa cho hắn, nói, dùng sức thả cá tuyến, muốn đem lưỡi câu phóng tới đáy biển. Ngươi cảm giác, lưỡi câu đụng vào đồ vật thời điểm lại dừng lại. Sau đó, ngươi muốn có tiết tấu lay động cổ tay, biển con thỏ là ngọn nguồn tê tính giống loài. Chúng thích ghé vào đáy biển sinh hoạt, lấy tôm tép nhãi nhép là thức ăn. Người lay động cổ tay, lưỡi câu nhảy lên, phía trên giấy thiếc giấy hội phản quang, cùng đáy biển tiểu cá bạc rất giống. Đây là biển con thỏ thích đồ ăn. Lộc Chấp Tử gật đầu biểu thị minh bạch. Cổ tay nàng trung quy không còn khí lực, lay động một hồi sẽ không lực. Mặt khác tiết tấu cũng không đúng, có khi sắp có thì chậm. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, cả gan dùng tay nắm chặt cổ tay nàng thấp giọng nói. Như vậy không đúng, hắn đại thủ hộ đi lên. Lộc Chấp Tử cổ tay nhất thời nhanh chóng lay động vài cái. Mặt nàng gò má đột nhiên đỏ một ít. Ngao Mộc Dương Trang không thấy được, chăm chú nói, ngươi vượt được hạ thả ra dây thừng, hơn nữa cần phải có tiết tấu cảm ơn, có lừa gạt mồi câu mực, dạy bảo chấm dứt, hắn thu tay lại. Lộc Chấp Tử hiển nhiên có chút không đếm xỉa tới, đằng sau dây thừng kéo căng thẳng tắp, nàng dùng sức nói vài cái mới phát hiện không đúng, có mồi câu mực mắc câu. Nàng vô cùng cao hứng đem dây thừng nhổ đi lên, nhổ thời điểm kỳ quái hết sức, điều này làm cho nàng càng vui mừng. Ta câu được một mảnh đại mồi câu mực, lưỡi câu trồi lên mặt nước, một cái vòng tròn cuồn cuộn thân ảnh xuất hiện. Thứ này cùng mồi câu mực rất giống, nhưng đầu không phải là dài mảnh hình, mà là trứng hình tròn thậm chí tiếp cận túi hình, cùng mồi câu mực đồng dạng. Nó cũng dài vài mảnh xúc tu, nhan sắc cũng là màu nâu đỏ, không nhìn kỹ phân biệt không ra chúng khác biệt. Lộc Chấp Tử vừa muốn nắm thứ này, Ngao Mộc Dương một tay đem nàng kéo đến trong lòng đồng thời quay người. Móa, Thạch Cự, hắn động tác rất nhanh, người chung quanh chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Hắn liền đem Lộc Chấp Tử ôm đến trong lòng cùng sử dụng phía sau lưng đối mặt kia tròn vo đồ vật. Gần như ngay tại hắn quay người trong chớp mắt, nước chảy tròn đồ vật phun ra một cỗ mực tàu, phốc phốc một tiếng toàn bộ rơi vào hắn sau lưng đeo. Có người hô, a, đây là bạch tuộc, là, đây là một cái bạch tuộc, ngay tại chỗ bị kêu là thạch cự, bạch tuộc cùng mồi câu mực xem như thân thích, hai bên đều là đầu chân loại động vật nhuyễn thể, nhưng không phải là một cái loại. Cụ thể bất đồng, rất nhiều người hội đem chúng trồng sen nói chuyện. Tại Long Đầu thôn khu vực, mồi câu mực tên tục là biển con thỏ, bạch tuộc tên tục là thạch cự. Lưỡi câu biển con thỏ cùng lưỡi câu thạch cự đều là nhất hạng cho hết thời gian hoạt động. Nhưng thích người sau rất ít, càng nhiều người đi lưỡi câu biển con thỏ. Một trong những nguyên nhân ngay ở chỗ nơi này. Mồi câu mực cùng bạch tuộc đều có túi mực, nhưng mồi câu mực sản mực năng lực chênh lệch, bạch tuộc thì mạnh hơn nhiều. Chúng bị câu đi lên, chịu kích thích hội phun ra đại lượng mực nước, phun đến người trên mặt xử lý rất tốn sức. Bất quá này mực nước đối với người thể không có thương hại lực. Lộc Chấp Tử luống cuống tay chân giúp đỡ Ngao Mộc Dương cởi quần áo ra. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, đáng tiếc y phục này, đoán chừng tẩy không đi ra. Hai người vội vàng xử lý trên người mực nước, lưỡi câu dây thừng liền ném ở một bên. Con mắt lớn cô nương bên cạnh thanh niên đối với này hoạt động cũng cảm thấy có chút hứng thú. Hơn nữa hắn nhìn suốt bạn gái càng cảm thấy hứng thú. Nghĩ tại nữ trước mặt bằng hữu suốt cái danh tiếng, vì vậy lại hỏi, đẹp trai. Ta mượn ngươi lưỡi câu cùng lưỡi câu dây thừng sử dụng được không? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đi, thanh niên hào hứng bừng bừng đem lưỡi câu buông xuống đi. Sau đó học Ngao Mộc Dương bộ dáng lay động lên dây thừng. Ngao Mộc Dương ngồi xổm trên bến tàu cầm quần áo tại trong nước biển lúc lắc. Hắn có mau chóng đem mực nước cho rửa đi. Nước biển giặt quần áo hội tổn hại sợi cùng bông. Bất quá đó là nhiều lần thanh tẩy kết quả, lần một lần hai không có việc gì. Hắn bên này đang tẩy lấy y phục, bên kia thanh niên bỗng nhiên hưng phấn kêu lên, bà mẹ nó, niếp niếp ta câu được một mảnh đại mồi câu mực, ngươi nhanh lấy điện thoại di động ra, đợi tí nữa chúng ta chụp hình khoe khoang một chút. Nói qua, hắn đem lưỡi câu dây thừng nhổ đi lên, lưỡi câu thượng quả thật có đồ vật. Nhưng không phải là mồi câu mực, mà là lại một mảnh bạch tuộc. Này bạch tuộc, so với lộc chấp tử lúc trước câu được cái kia có thể phần lớn. Đầu so với trưởng thành nắm tay còn lớn hơn. Từng mảnh xúc tu cùng tiểu lạp xưởng hun khói giống như. Thanh niên phản ứng rất nhanh. Phát hiện đây là bạch tuộc, không có trực tiếp nâng lên. Mà là trước trong nước lắc lắc. Bạch tuộc chịu kích thích trong nước dãy mực. Xung quanh một mảnh nước biển bị nhuộm đen. Như vậy thanh niên sẽ đem nó nâng lên. Nó liền không có biện pháp lại phun mực. Thanh niên dẫn theo bạch tuộc đắc ý nhìn Ngao Mộc Dương một cái nói. Người anh em, như vậy câu cá rất có ý tứ a. Ôi, hắn đụng phải bạch tuộc. Bạch tuộc chấn kinh, mấy cái xúc tu nhất thời rời đi lưỡi câu leo lên cánh tay phải của hắn. Thấy vậy hắn nhanh chóng dùng tay trái đi loay hoay muốn bắt hạ nó. Kết quả bạch tuộc lại dùng hai cái xúc tu cuốn lấy hắn cánh tay trái. Ngao Mộc Dương kinh hãi, vội vàng quát, cắn ánh mắt nó, cắn ánh mắt nó. Thanh niên phản ứng kịp cũng không phải sợ. Hắn cười nói, a, cắn ánh mắt nó làm gì vậy? Niếp niếp cho ta đập cái ảnh chụp. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Sự tình không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạch tuộc không phải là cuốn lấy tay hắn cánh tay liền bỏ qua, mà là theo tay hắn cánh tay trở lên leo, rất nhanh liền leo đến trên cổ hắn. Đồng thời đúng vào lúc này, nó đột nhiên duỗi lên xúc tu, hai cây đâm hướng thanh niên lỗ mũi, một cây đâm hướng thanh niên miệng. Thanh niên sợ làm một đoàn, hắn dùng sức nghĩ bỏ rơi chương này cá. Có thể bạch tuộc leo lên năng lực rất mạnh, hắn căn bản không bỏ rơi được. Ngược lại bởi vì bộ mặt bị che đậy, thanh niên ở chỗ cũ vô ý thức chuyển hai vòng, không cẩn thận âm thoáng cái ngã vào hải lý. Bờ biển tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, dân bản xứ đều là sắc mặt đại biến. Đại thạch cự muốn giết người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.